A Sơ cố ý tránh hai cái tên Lam Oanh và Lục Oanh nên nói. Gọi Tiểu Lam, Tiểu Lục đi. Khóc chuyện audio.com. Bích Vân cười thành tiếng. Hay là gọi là Lam Oanh và Lục Oanh đi. Cách chương.